Trùng sinh chi sùng, chương 8, hợp tác, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc Bạch Lộ đến công ty Thiên Tuyệt đã là buổi chiều, nàng ăn mặc vẫn bình thường như mọi khi, nên khi bước đến quầy lễ tân, cô nhân viên đó không hề nhìn đến nàng. Xin lỗi, chị có thể giúp em báo lại với Giạt tổng một tiếng có Bạch Lộ đến tìm. Cô nhân viên kia căn bản liếc qua Bạch Lộ rồi khinh miệt trả lời. Giả tổng đang họp, lịch cũng đã kính rồi, có gì mai đến đi. Hừ, nghĩ mình là ai? Tiểu thư xinh đẹp đến cửa tìm còn khách khí một chút, xem cách ăn mặc quê mùa xấu xí của nàng ta, tưởng rằng nói một tiếng giả tổng sẽ gặp sao. Giả tổng là người trên cao nhìn xuống, dù chỉ liếc mắt một cái đã là phúc khí rồi, nàng làm đã 2 năm giả tổng cũng chưa hề nhìn đến, nói chi đến con vịt xấu xí như nàng ta. Chấm, Bạch Lộ thấy nàng ta liếc mắt xem thường cũng thôi đi, dù sao nàng ăn mặc rất bình thường nên người ta không để ý đến cũng đúng thôi. Chị cứ nhắn có Bạch Lộ đến tìm là được rồi, tôi có hẹn trước với Dạ tổng. Bạch Lộ lần nữa kiên nhẫn giải thích, cô nghĩ mình là ai? Công chúa sao? Dù tiểu thư nhà giàu xinh đẹp đến chưa chắc Dạ tổng đã liếc mắt, bộ dạng của cô cũng muốn trèo cao sao? Tự soi lại mình trong gương đi, hứ. Càng nói càng khó nghe, dù Bạch Lộ có tốt tính đến mấy cũng nổi giận, lấy điện thoại bấm một dãy số đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, em Bạch Lộ đây, hiện em đang dưới đại sảnh của công ty, nhưng chị Lễ Tân nói là anh Thiếu Thiên đang họp, với lại buổi chiều đã kín lịch, bảo mai em lại tới, nếu anh bận rồi em về trước mai sẽ lại đến. Chờ một chút, anh lập tức xuống đón em. Vâng, Bạch Lộ trả lời rồi bước đến sofa ngồi đợi. Giả Thiếu Thiên quả thật đang họp, chuông điện thoại reo lên liền không quan tâm đến người khác, nghe thấy nàng lại bị người ta làm khó dễ, tâm trạng rất bực bội. Hừ, người nào không có mắt dám khi dễ người của hắn mời đến chứ, xem ra nên thay nhân viên mới rồi. Bách Niên cũng chạy theo sau, từ sáng đến giờ Giả Đồng nhìn vào điện thoại như đợi ai đó gọi đến, lúc nãy nhận được điện thoại thì mặc kệ đang hộp chạy như bay ra ngoài. Hắn rất tò mò ai có thể làm Diêm Vương kia này gấp gáp như vậy. Rất có bản lĩnh đi, Diêm Vương gia này a hát, dù trời có sập cũng không đổi sắc chứ đừng nói là nôn nóng như bây giờ. Xem ra có người trị được lão Diêm Vương này rồi ha ha, thật muốn gặp a hát. Bách Niên rất xấu xa đang y trong lòng chạy theo, Giả Thiếu Thiên nóng lòng gặp Bạch Lộ nhưng có cảm giác đi thang máy quá lâu đi. Lúc đến đại sảnh nhìn bao quát một vòng thấy bóng dáng nhỏ bé nhưng khí chất đặc biệt, chỉ cần liếc sơ liền nhìn thấy, tuyệt không trộn lẫn với bất cứ ai đang ngồi trên sofa. Lập tức 3 bước thành 2 bước nhanh đến, cô nhân viên lễ tân vừa thấy Dạ tổng muốn đứng dậy chào nhưng Dạ tổng nhìn cũng không nhìn, chạy đến chỗ sofa dành cho khách chờ mới giật mình, hôm nay chỉ có một người nãy giờ ngồi ở đó thôi, đừng nói là đích thân Dạ tổng xuống đón nàng ta nha, chắc không đâu. Em chờ có lâu không? Không lâu, em cũng vừa đến thôi. Bạch Lộ cười trả lời cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy. Đi, anh dẫn em đi tham quan một vòng rồi cùng xem bản kế hoạch. Giả Thiếu Thiên nhìn Bạch Lộ thấy nàng cũng không có gì khó chịu, âm thầm thở phào, may là nàng không vì bọn vô dụng đó mà tức giận. Trước khi đi kín đáo liếc nhìn quầy lễ tân một cái làm bọn họ sợ run. Góc truyện audio.com. Sau khi dẫn Bạch Lộ đi một vòng mới vào phòng chủ tịch ngồi xuống, lúc trước hắn đã kêu người mang bản kế hoạch lên phòng làm việc của mình. Em uống nước đi, đi một vòng có mệt không? Không, chỉ được mở mang tầm mắt một phen mà thôi, còn phải cảm ơn anh Thiếu Thiên cho em cơ hội. Bạch Lộ cho hắn một cười tươi lộ ra đồng tiền bên má làm hắn một phen tim đập nhanh. Khụ, có gì đáng cảm ơn chứ, em xem cái này đi, đây là phần đầu bản kế hoạch, phần sau lát nữa sẽ mang lên. Ho một tiếng che giấu sự luống cuống của mình, em sẽ không khách sáo rồi. Bạch Lộ cầm tập hồ sơ lên chăm chú đọc, Giả Thiếu Thiên lúc này được dịp ngắm nhìn nàng kỹ hơn, vẫn là cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt hơi cúi xuống, hàng mi rất dày như cánh bướm, khuất đôi mắt long lanh kia, lâu lâu lại chớp động một cái. Người ta nói khi đàn ông nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất, nhưng giờ mới biết khi nàng nghiêm túc lại có sức quyến rũ như vậy, hấp dẫn tầm mắt của hắn không thể rời khỏi nàng. Lúc Bách Niên mang hồ sơ đến vừa lúc trông thấy một người đang nghiêm túc xem hồ sơ, người còn lại thì si mê nhìn không chớp mắt. Nhìn hình ảnh này Bách Niên thấy đầu mình to ra, thật khó tin mà, thường thì người ngồi nghiêm túc xem hồ sơ là Giả Thiếu Thiên, còn người ngồi si mê nhìn chảy nước miếng là mấy cô nàng đối tác hoặc nhân viên. Chưa từng thấy được Giả Thiếu Thiên lại mê mẩn ngắm một cô gái đến mức hắn vào nãy giờ vẫn chưa phát hiện nơ. Xem ra bị tiếng sét rồi ha ha. Khụ khụ, Giả tổng, tôi mang hồ sơ đến. Bách Niên đánh tiếng đánh thức Giả Thiếu Thiên vẫn đang si mê tỉnh dậy. Nhìn thấy Bách Niên đang híp mắt nén cười hung tợn, chừng mắt cảnh cáo che giấu luống cuống. Đem vào đi, Bạch Lộ cũng nhìn thấy Bách Niên gật đầu cười một cái rồi tiếp tục xem hồ sơ trong tay. Bách Niên để tập hồ sơ lên bàn rồi đi ra ngoài. Dạ Tiếu Thiên rất kiên nhẫn chờ đợi nàng xem xong hồ sơ. Khoảng một tiếng sau Bạch Lộ mới đặt xuống, em có ý kiến gì không? Em cảm thấy rất là có triển vọng nhưng mà có hơi nhanh quá hay không khi đưa ra thị trường nước ngoài nhanh chóng đến vậy? Từ lúc phát triển đến tấn công ra nước ngoài chỉ nửa năm, nói chính xác hơn chỉ là một quý đầu. Theo như em nghĩ trước hết đặt nền móng vững chắc ở thị trường trong nước ít nhất cũng một năm mới tính đến chuyện mang ra nước ngoài. Bạch Lộ cũng nêu ra ý kiến của mình. Dạ Tiếu Thiên gật gật đầu rồi nghĩ lại, em đồng ý sao, có cơ hội tốt như vậy sao em lại từ chối được chứ? Bạch Lộ cười trả lời, tâm trạng nàng hiện giờ rất tốt, tối qua nàng đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ có lợi không có hại gì sao lại từ chối, đây là cơ hội đưa thương hiệu của nàng ra toàn thế giới, thương hiệu nàng đã đăng ký sản xuất độc quyền, dù tập đoàn Thiên Tuyệt bỏ vốn đầu tư cũng chỉ là hợp tác chứ không sát nhập vào tập đoàn. Nếu đã như vậy còn suy nghĩ gì nữa? Dạ Tiếu Thiên lại một lần nữa đánh giá cao nàng, có thể đưa ra quyết định kiên quyết như vậy không chần chừ, do dự án, lập tức sẽ đưa ra quyết định mà mắt cũng không chớp một cái, có thể nói là một người cực kỳ thông minh và lý trí. Đúng là người hắn chấm chúng sao có thể tầm thường được chứ? Dạ Tiếu Thiên âm thầm cười đắc ý trong lòng, vậy anh sẽ cho người làm một bản hợp đồng. Được, Dạ Tiếu Thiên gọi cho Bách Niên bảo hắn soạn thảo một bản hợp đồng rồi mang lên. Gocchuyenaudio.com Em muốn nói rõ, dù công ty bỏ vốn đầu tư nhưng quyết định phát triển thương hiệu làm thế nào là quyền của em không muốn đến khi xảy ra vấn đề mới nói đến. Bạch Lộ nhìn thẳng vào Dạ Tiếu Thiên nói, thật ra việc phát triển sẽ thường do bên đầu tư đưa ra, nhưng nàng không muốn quyền chủ động sẽ do người khác, với lại kế hoạch này nàng tin chắc chỉ cần bắt tay vào sẽ thành công tuyệt đối. Nàng muốn nắm trong tay quyền quyết định, nếu không kế hoạch nàng đang tiến hành bị chặn ngang rồi đưa ra quyết định khác nàng cũng phải làm theo sao? Dạ Tiếu Thiên im lặng quan sát nàng, người dám đối diện bàn điều kiện với hắn rất ít, lại là điều kiện mà quyền chủ động sẽ nằm trong tay đối phương. Được Bách Niên ghi thêm trong điều khoản hợp đồng, quyền hạn quyết định kế hoạch phát triển sẽ do Bạch Lộ quyết định. Dạ Tiếu Thiên trả lời Bạch Lộ rồi lấy điện thoại gọi cho Bách Niên. Dạ tổng, chuyện này người đã suy nghĩ kỹ chưa? Bách Niên nhíu mày hỏi lại, đây là một điều kiện rất bất lợi với tập đoàn Thiên Tuyệt. Cứ làm vậy là được, Dạ Tiếu Thiên lạnh nhạt nói. Sẽ xong ngay, Dạ Tiếu Thiên không phải vì lấy lòng nàng mà đồng ý, sở dĩ hắn chấp nhận vì tầm nhìn của Bạch Lộ và thực lực đều rất cao. Cứ nhìn vào mà xem, từ lúc còn học cao trung đã đầu tư vào chứng khoán tài khoản mấy chục ngàn vạn, là một con số không hề nhỏ nhưng không bao giờ lậm vào chỉ đủ là dừng. Chứng tỏ định lực với tiền rất cao, không phải người không có lý trí thấy tiền là không dừng lại được, lại vào thời điểm kinh tế đang phát triển mà tạo nên một thương hiệu đâu ra đó, chứng tỏ người này có tầm nhìn rất xa, đáng được hắn tín nhiệm. Bạch Lộ cũng không ngờ chỉ đơn giản như vậy Dạ Tiếu Thiên sẽ đồng ý, nàng còn định một phen công phu mới được chứ. Khoản 10p sao Bách Niên cùng với một người đem hợp đồng vào. Em xem lại đi, Dạ Tiếu Thiên tiếp lấy đưa cho Bạch Lộ. Xem xét thỏa đáng, các điều khoản đều công bằng không có gì giả trá. Nếu không có ý kiến gì mời hai vị ký tên vào hợp đồng, sau khi ký xong hợp đồng sẽ lập tức có hiệu lực pháp luật. Người vào cùng với Bách Niên là luật sư Diêu Văn Hạo, ông ta là một luật sư nổi tiếng cũng là người luật sư đại diện của tập đoàn Thiên Tuyệt. Bạch Lộ cùng Dạ Tiếu Thiên cùng ký vào hợp đồng mỗi người giữ một bản. Hợp tác vui vẻ, hai người cười bắt tay nhau. Cách chương.